Đấu La Chi Ta Võ Hồn Là Hồn Hoàn, tác giả Hắc Huyết Phấn, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 11, chính thức đáng sợ là võ hồn dung hợp kỹ. Võ hồn dung hợp kỹ cũng không phải là 1+1=2. Cho dù là hai cái hoàn toàn giống nhau võ hồn cũng chưa chắc có thể có được võ hồn dung hợp kỹ. Bởi vì cái này cần bổ sung cùng hoàn mỹ phối hợp. Làm võ hồn dung hợp kỹ sinh ra thời điểm, loại kia uy lực thể hiện tuyệt không chỉ là hai tên hồn sư đẳng cấp, mà chính là siêu việt tồn tại. Đại sư đối với Đường Cửu hai người giải thích một chút võ hồn dung hợp kỹ. Cái này khiến Đường Tam khiếp sợ không gì sánh nổi. Tiểu Cửu quả thực thì là yêu nghiệt. Đại sư tiếp tục nói, Tiểu Tam, tuy nhiên ngươi cũng là song sinh võ hồn, nhưng là ngươi hai cái võ hồn có thể dung hợp xác suất cơ bản là không. Bởi vì thế giới này võ hồn có thể dung hợp liền thiếu đi, mà lại là song sinh võ hồn thì càng ít. Nhưng tiểu cửu hồn hoàn võ hồn là có thể cùng bất luận cái gì võ hồn tiến hành dung hợp. Cho nên, hắn lớn nhất át chủ bài kỳ thật chính là mình hai cái võ hồn dung hợp, mang tới võ hồn dung hợp kỹ năng. Hai cái võ hồn, 18 cái hồn hoàn, hoàn mỹ dung hợp lại cùng nhau, có thể mang tới lực lượng. Người suy nghĩ một chút cái kia chính là đáng sợ cỡ nào sự tình. Đại sư nói xong, đều bị trong đầu của mình cái kia cảnh tượng khó tin càng rung động đến. Đường Cửu thì là hít sâu một hơi. Đại sư không hổ là đại sư, võ hồn dung hợp việc này hắn thì không nghĩ tới, nhưng là đây tuyệt đối là có thể được. Hồn hoàn là có thể cùng bất luận cái gì võ hồn dung hợp. Cái này căn bản liền không cho nghi vấn. Tiểu Cửu, mặc kệ ngươi có thể hay không làm học sinh của ta, ta muốn cảnh cáo ngươi, võ hồn dung hợp kỹ tuyệt đối đừng dùng linh tinh. Bởi vì hai cái hồn sư sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, đem hai lực lượng cá nhân chồng chất lên nhau, nhưng là tiếp nhận cỗ lực lượng này lại là hai người. Mà ngươi muốn là dung hợp hai cái võ hồn, sử dụng võ hồn dung hợp kỹ, như vậy một mình ngươi thì phải thừa nhận hai cái võ hồn chỗ phụ ra tất cả năng lượng. Tuy nhiên có thể mang cho ngươi đến vô cùng cường đại lực lượng, nhưng cũng sẽ đối thân thể của ngươi tạo thành vô cùng nghiêm trọng tổn thương. Đại sư trịnh trọng nhắc nhở nói, ta nguyện ý bái ngài làm thầy. Đường Cửu giờ phút này mới ý thức tới, coi như hắn nhìn qua Đấu La đại lục, nhưng là tại võ hồn tri thức phía trên, y nguyên sẽ bị đại sư nghiền ép. Hắn muốn có được lực lượng cường đại, thành là mạnh nhất hồn sư, nhất định phải có đại sư chỉ điểm. Đường Tam cũng hướng đại sư hành lễ bái sư. Tốt, tốt, không nghĩ tới ta lập tức thì nhận được hai cái kỳ tài làm đệ tử. Tiểu Cửu, ngươi có thể giúp lão sư một chuyện sao? Đại sư thời khắc này thần sắc lại có vẻ phá lệ kích động. Lão sư ngài nói, Đường Cửu không rõ ràng cho lắm, nhưng vẫn là gật đầu. Lão sư ta hồn lực kẹt tại cấp 29, không tiến thêm tấc nào nữa. Vốn là ta coi là đời này đều không thể đột phá đến cấp 30. Thành là một cái hồn tôn. Thế nhưng là thấy được ngươi hồn hoàn võ hồn, ta biết ta đời này một cái tâm nguyện liền muốn thực hiện. Chỉ có ngươi mới có thể giúp ta, giúp ngài đột phá đến cấp 30. Cái này sao có thể? Ta hồn hoàn võ hồn thế nhưng là hạn chế đối phương hồn hoàn. Giúp thế nào ngài đâu? Đường Cửu cảm giác theo không kịp vị đại sư này mạch suy nghĩ. Gương mặt mang sau. Sau đó nhìn đến Đường Tam cũng là mê hoặc không hiểu. Đại sư hưng phấn gõ cái bàn, cả sửa lại một chút mạch suy nghĩ về sau, kích động nói, hạn chế hồn hoàn, ta cấp 29, nắm giữ hai cái hồn hoàn. Nếu như ngươi hạn chế ta một cái hồn hoàn, ta cũng chỉ còn lại có một cái hồn hoàn. Như vậy ta chẳng phải là liền có thể lại hấp thu một cái hồn hoàn. Phải biết, hồn hoàn thế nhưng là nắm giữ năng lượng, hấp thu hồn hoàn sau khi thành công, ta hồn lực nhất định sẽ gia tăng, chẳng phải là dễ như trở bàn tay thì đột phá đến cấp 30. Đồng thời trực tiếp nắm giữ thứ ba cái hồn hoàn. Đường Cửu cùng Đường Tam trực tiếp sợ ngây người. Đây mới là đại sư a. Lần thứ nhất tiếp xúc đến hồn hoàn võ hồn, liền có thể bị hắn sử dụng đến cực hạn. Không hổ là lý luận vô địch thiên tài. Đại sư thôi diễn một chút ý nghĩ của mình. Phát hiện thực hiện lên là nhẹ như vậy mà dễ dàng nâng. Cả người hắn đều rào rạt ra vui mừng. Trên thân khổ hành tăng khí chất lập tức liền bị hòa tan không ít. Hiển nhiên, đột phá đến cấp 30 là trong lòng của hắn một cái chấp niệm. Lão sư, ngài cảm thấy được thì được đi. Muốn làm thế nào? Đến lúc đó, ngài nói cho ta biết là được. Đường Cửu vốn là nghĩ đến. Đại sư ăn cực phẩm tiên thảo về sau. Tựa hồ đột phá đến cấp 40. Thế nhưng là đối đại sư tới nói, còn muốn khổ đợi 7-8, đối với hắn là một cái thống khổ tra tấn, mà lại, đột phá về sau, lại ăn tiên thảo hiệu quả nói không chừng còn càng tốt hơn. Cho nên, Đường Cửu cũng không có lại kiên trì, mà chính là hỏi đại sư nói, lão sư, vậy ta võ hồn phương hướng phát triển là cái gì? Lực lượng của ngươi hình võ hồn. Ta đề nghị ngươi đi cực độ bá đạo bảo phát lưu. Hồn kỹ đều là loại kia trong thời gian ngắn đối lực lượng tăng phúc to lớn. Đây là bởi vì, ngươi hồn hoàn võ hồn là một loại có thể hạn chế đối thủ năng lực võ hồn. Nhưng hạn chế khẳng định là có thời gian, cho nên ngươi cao hơn bảo phát, tận lực làm đến nhất kích tất sát. Đại sư nói xong cũng nhìn về phía Đường Cửu nói. Nếu như ngươi là bình thường song sinh võ hồn, ta sẽ đề nghị ngươi chủ tu một cái võ hồn, sau đó không muốn cho một cái khác võ hồn phụ ra hồn hoàn. Thế nhưng là ngươi quá đặc thù, ta cho ngươi một lựa chọn. Nếu như ngươi đồng thời tu luyện hai cái hồn hoàn, tiền kỳ khẳng định vô cùng cường đại, nghiền ép cùng giai, vượt cấp mà chiến cũng không phải việc khó. Nhưng khi ngươi đạt tới phong hào đấu la về sau, chiến lực có khả năng không thể đạt tới lý luận cực hạn. Nhưng nếu như ngươi chỉ tu luyện một cái võ hồn, ngươi tiền kỳ cũng chỉ có thể làm đến đồng giai vô địch. Rất khó vượt cấp mà chiến, nhưng ngươi sẽ ở phong hào đấu la lúc đạt tới lý luận chiến lực lớn nhất. Muốn lựa chọn cái nào? Chính ngươi quyết định, Đường Cửu không chút suy nghĩ lập tức đến. Ta muốn đồng thời tu luyện hai cái võ hồn. Bỉ ổi phát dục nín hậu kỳ cái kia không phải là phong cách của hắn. Đương nhiên muốn một mực nghiền ép một mực thoải mái. Đại sư chỉ điểm hết Đường Cửu. Lúc này mới nhìn về phía Đường Tam nói. Để ta nhìn ngươi thứ hai võ hồn đi. Ngươi để ý sao? Đương nhiên không ngại. Đường môn tổng cương bên trong. Một ngày làm thầy cả đời làm cha. Sư phụ là lớn nhất người đáng giá tín nhiệm, thì cùng phụ mẫu một dạng. Đường Tam lập tức thôi động hồn lực, nhạt hào quang màu xanh lam nở rộ. Trong tay trái hiện lên một thanh nhỏ cái búa. Đại sư đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, sớm liền nghĩ đến Đường Tam thứ hai võ hồn sẽ cực độ không phiền. Thế nhưng là không nghĩ tới lại là Hạo Thiên Trùy. Các ngươi họ Đường. Ta sớm cái kia nghĩ tới, đại sư ngăn chặn kích động trong lòng, sau đó nói, người cái này võ hồn ngàn vạn không thể khiến người ta trông thấy. Càng không muốn phụ ra hồn hoàn, đại sư lời nói, để Đường Tam rất kinh ngạc, cha ta cũng là nói như vậy. Đại sư, đây là vì cái gì? Đại sư kỳ thật càng hiếu kỳ, tiểu Tam, ba của ngươi là làm cái gì? Ba ba ta là thợ rèn. Nghe vậy, đại sư trong lòng hiểu rõ. Xem ra tiểu Tam cũng không biết cha của hắn thân phận chân thật. Như vậy, hiện tại cũng sẽ không thể nói cho hắn biết kỹ càng nguyên nhân. Đại sư nói, bây giờ còn chưa đến lúc nói cho ngươi biết. Ngươi chỉ cần biết, ta cùng ngươi ba ba dạng này yêu cầu ngươi, là vì tốt cho ngươi. Đường Tam gật đầu, không hỏi thêm nữa. Tốt,